ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 501, phẩm nồi hàng rời Martini người 2. Cầu ủng hộ. Bất chi bất giác, quyển sách này cũng viết đến chương 500. Cùng nhau đi tới, cảm tạ lão ca nhóm ủng hộ. Nay muộn đêm trừ tịch, sớm chúc đại gia năm mới vui vẻ. Đi ra ngoài mang tốt khẩu trang, ngăn chặn virus, thịt heo làm, tiểu lão bản, một cái đại đao trên lưng mở, tiểu yên đầu, tha bên miệng, khí thế ung dung giống như thần tiên, nhường Tần Minh động dung là, cái này lão bản không gào to cũng không ôm khách, tất cả thịt heo công khai ghi giá đặt lên bàn, mà hắn rất giống tiên nhân. Toàn tâm toàn ý cũng đang thưởng thức lấy trong tay hắn ly kia hàng rời Martini. Dạng này khí chàng, đơn giản tuyệt, lão bản, thịt heo bán thế nào? Ra ngoài quen thuộc, Tần Minh mở miệng hỏi câu, nhưng phát giác được lão bản lông mày kia một tia nhăn lại. Tựa hồ là bị quấy giày lịch sự tao nhã về sau không vui. Tần Minh lập tức hối hận, người ta công khai ghi giá đi ra. Hắn hỏi lên như vậy, quả thực là vẽ vời thêm chuyện, loại này thời điểm, chẳng bằng trực tiếp đề thịt heo vứt xuống tiền rời đi. Tới thực sự, nhưng vượt quá Tần Minh dự kiến, mặc dù không vui, nhưng lão bản vẫn là trả lời hắn, ngươi mua cái gì thì, những này ngũ hoa, 48 một cân, có thể tiện nghi một chút sao? Lão bản thật sâu nhìn Tần Minh một chút, huynh đệ. Heo cả một đời liền 1-2 năm thời gian, ta không muốn bởi vì ta nhất thời mềm lòng, mà làm heo giá trị trên tay ta hủy. Tần Minh, ngoặc kép, ngoạn tao, không hổ là có thể phẩm nổi hàng rời Martini người. Nói ra lời nói chính là không giống bình thường, rõ ràng chính là nghĩ bán quý một điểm, lại có thể đứng tại heo góc độ đến cân nhắc sự tình. Thực sự hiếm thấy. Tần Minh tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh, tiện tay vứt xuống một chương 50, đề một chuỗi thịt heo. Tại chỗ rời đi, nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm mua đủ. Tần Minh bình thường rất ít hơn thị trường, nhưng mỗi một lần đến, cơ bản đều là thắng lợi trở về, không mua được đem trong nhà to lớn tủ lạnh nhồi vào. Đều không có ý tứ về nhà. Ba người đường tắt cái cuối cùng đứng, là ở vào thị trường cửa ra vào một cái bán con thỏ quán nhỏ vì. Bán con thỏ là một vị đại gia, nhìn mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần, vừa thấy được lồng bên trong đang đóng những này đáng yêu con thỏ. Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên liền đi không được đường. Ngồi xuống các loại nhìn, hận không thể bắt 1-2 con đi ra kiểm tra. Thật đáng yêu a. Những này là thỏ bảo bảo sao? Rất nhớ nuôi một cái, Tần Minh vẫn còn tốt. Xem những này con thỏ đáng yêu là đáng yêu. Nhưng không có nữ hài tử như thế thiếu nữ tâm quấy phá. Tại hắn trong mắt, những này con thỏ đơn giản chính là tiên tạc sao muộn nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Lão đại gia xem hai nữ thực sự ưa thích, liền bắt đầu chào hàng. Tiểu cô nương, một người mua một cái a. Cái này con thỏ rất tốt nuôi. Thấy thế, Kha Thiên Thiên lộ ra khó xử thần sắc. Muốn mua liền mua đi. Ta cho các ngươi mua. Tần Minh vẫn là biết chút ít nữ hài tử tâm tư. Chủ động đề nghị, nhưng Kha Thiên Thiên cười khổ một tiếng. Nói ra tự mình lo lắng. Cái này con thỏ sẽ nuôi lớn sao? Nuôi lớn đương nhiên là sẽ. Chỉ cần ngươi dốc lòng chiếu cố. Kha Thiên Thiên buồn bực nói, thế nhưng là nuôi lớn liền không thể yêu, ta cái ưa thích loại này nho nhỏ, không thể không nói, lão đại gia là chào hàng tay thiện nghệ, phiền toái như vậy vấn đề, cũng trước tiên nghĩ đến giải quyết biện pháp, nếu là nuôi lớn ngươi trả lại, ta cho ngươi đổi một cái nhỏ. Tần Minh một mặt cổ quái, nuôi lớn trả lại đổi cái nhỏ. Mang theo nhỏ trở về nuôi lớn lấy thêm trở về đổi một cái nhỏ. Lòng vòng như vậy, cái này lão đại gia mẹ nó đều không cần tự mình nuôi con thỏ. Cái này hiển nhiên không hợp lý. Tần Minh muốn nói chút gì? Lúc này, một bên Tần Tiểu Ly lại yếu ớt hỏi câu. Kia nuôi chết rồi, có thể lấy ra cho ngươi đổi một cái sống sao? Phốp, lão đại gia, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng, con thỏ là không có mua xuống tới. Dù sao đại gia đem những này con thỏ nhỏ cũng chiếu cố rất tốt. Nhìn ra được, cũng là yêu con thỏ người. Bị Tần Tiểu Ly cái này hỏi một chút, dọa đến chết sống không chịu bán. Ba người chỉ có thể coi như thôi. Dẹp đường hồi phủ, kết quả tại thị trường cửa ra vào. Trọn vẹn 10 phút, Tần Minh sửng sốt không thể ngăn lại một cỗ xe. Hoặc là cũng không phải là xe trống, hoặc là chính là chạy về đi nghỉ ngơi ăn cơm. Tần ca ca, ngươi làm sao không cân nhắc đánh cái tích tích? Tích tích, đúng vậy a, tích tích đón xe a, như thế cũng thuận tiện. Tần Minh kinh ngạc, vốn cho rằng tích tích đón xe là hắn kiếp trước thế giới mới có đồ vật. Không nghĩ tới cái thế giới này cũng có, sớm biết rõ lời nói. Hắn làm gì mỗi ngày cản hai đi ra ngoài? Nghĩ đến cái này, Tần Minh mở ra Alipay, dựa theo quá trình bắt đầu gọi tích tích. Kết quả thật là có, định vị, tuyên chỉ, phát ra đơn đặt hàng. Không bao lâu, liền có xe đón đơn, cự ly chỉ có 200-300 mét cự ly, đơn giản không thể thêm gần. Tần Minh chính vui sướng thời điểm, lại phát hiện một cỗ xe taxi hướng bọn hắn lái tới. Đứng tại bọn hắn trước mặt. Ca, làm sao bây giờ? Muốn lên xe sao? Lên đi, ta đem điện thoại đơn đặt hàng hủy bỏ. Nghĩ đến chiếc xe kia cách nơi này chỉ có hơn 200 mét. Cự ly, hẳn là cũng lãng phí không được đối phương bao nhiêu tiền xăng. Tần Minh mặc dù áy náy, nhưng vẫn là lên xe. Đang định hủy bỏ thời điểm, hắn liền thấy tích tích trên bình đài. Tài xế kia sư phó phát tới một câu chất vấn lời nói. Ngươi có phải hay không trên sai người khác xe? Tần Minh về sau xem xét, phát hiện tại bọn hắn phía sau xe ngừng lại một cỗ BYD. Trông xe nhãn hiệu, không phải liền là trên điện thoại di động biểu hiện ra cái xe này bảng số sao? Tâm hắn hư không thôi. Chỉ có thể yên lặng trở về câu. Không, ta không phải loại người như vậy. Tích tích sư phó, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lê Tuấn Minh sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lê Tuấn Minh sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, ai cũng nghĩ không ra, mua cái đồ ăn mà thôi. Có thể dẫn tới nhiều chuyện như vậy. Cũng may xe mở ước chừng nửa giờ, liền đến Nam Long Sơn Trang. Xuống xe, ba người về đến nhà. Tần Minh phát huy tự mình nấu nướng, làm trọn vẹn hơn 10 đạo đồ ăn, bày đầy một cái bàn. Tất cả đều là món ngon. Hai nữ gặp, ăn đến phi thường vui vẻ. Sau buổi cơm trưa, Kha Thiên Thiên nói nàng có chuyện phải trở về. Dù sao theo ngày hôm qua đến bây giờ chạy đến, cũng còn không có trở về nhà, sợ Gia Gia sẽ lo lắng. Tần Tiểu Ly cũng phải đi hoàn thành nghỉ hè bài tập. Nói là học kỳ sau liền lớp 12, đến tranh thủ cố gắng một chút, đến thời điểm khảo thi cái tốt đại học. Còn lại Tần Minh nhàn rỗi xuống tới, nghĩ không ra có chuyện gì làm, liền dứt khoát đi ra ngoài. Ngồi cái xe hướng chạy chăn nuôi phương hướng chạy tới. Nhiều ngày không gặp, cũng không biết rõ dạng này chạy chăn nuôi thành dạng gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ